Hoàng Phủ Ngạn Thương vội rời đi lấy điện thoại cầm đến, tìm trong danh bạ số của Liên Kiều rồi nhấn phím thoại. Điện thoại đã thông nhưng bất kể đánh bao nhiêu cuộc, bên đầu bên kia cũng chỉ là âm thanh báo không có người tiếp hoặc là hộp thư thoại. Sao lại thế được hờ anh Ngạn Thương? Mặc Di Nhiễm Dung trong lòng càng gấp hỏi vội. Hoàng Phủ Ngạn Thương ra hiệu cho cô bình tĩnh lại rồi sau đó lại ấn một dãy số khác. Được, anh biết rồi. Móc lửng, trong văn phòng tổng giám đốc của Hoàng Phủ Tài Phiệt, Hoàng Phủ Ngạn Tước đang tiếp điện thoại của Hoàng Phủ Ngạn Thương, sau cùng hắn nói một câu. Yên tâm đi, hôm nay Liên Kiều rất ngoan ngoãn, đang ở nhà học tiếng Anh. Móc lửng, hàn huyên mấy câu xong hắn ngắt điện thoại, liếc qua sấp văn kiện vừa định xem, suy nghĩ một chút rồi nhấc điện thoại lên. Mẹ, Liên Kiều có ở nhà không? Móc lửng, bên đầu bên kia là một tràng âm thanh huyên náo. Gì chứ, móc lửng, Hoàng Phủ Ngạn Thước đứng bật dậy, còn chưa đợi đầu bên kia nói xong đã ba, một tiếng ngắt đứt điện thoại, cầm áo vest lên bước thẳng ra cửa. Hoàng Phủ tiên sinh, nửa giờ sau ngài còn một cuộc hẹn với tổng giám đốc của ngân hàng KND. Hủy hết các cuộc hẹn đi, móc lửng, một câu nói dứt khoát cắt đứt lời của cô thư ký, sau đó thân hình cao lớn rất nhanh đã biến mất trong thang máy riêng dành cho tổng giám đốc. Dạ, cô thư ký còn chưa phản ứng kịp nhất thời bị hành động của hắn làm cho giật mình, làm thư ký của Hoàng Phủ tiên sinh lâu như vậy cô cũng chưa từng thấy qua sắc mặt của Hoàng Phủ tiên sinh khó coi như vậy. Trong lúc đó, Hoàng Phủ sớm đã hỗn loạn, người làm từ trên xuống dưới ai nấy sắc mặt hoảng loạn. Góc truyện audio.com, từ đầu bếp cao cấp đến người phụ trách vườn hoa đều bận rộn như đang tìm kiếm gì đó. Đây là cảnh tượng đầu tiên mà Hoàng Phủ Ngạn Thước nhìn thấy khi hắn vừa trở về Hoàng Phủ. Cách chương.